Phong Thần Châu, chương 4257, không phải là sư tôn đời thứ 6 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đột phá, giờ phút này, Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân sững sờ, Lý Tiêu Vân. Người đầu tiên đi vào chính là Lý Tiêu Vân, mà Lý Tiêu Vân lại đột phá, giờ khắc này, mọi người đều kinh hãi không thôi, ha ha ha. Một tiếng cười ha ha vang lên, Lý Tiêu Vân bước chân ra, vẻ mặt như gió xuân, chắp tay về phía Lầu Các. Đa tạ Tần Ninh công tử, Lý Tiêu Vân nhất định sẽ cống hiến hết mình cho Thanh Minh, vẻ mặt Lý Tiêu Vân giờ phút này tràn đầy kích động, Tần Ninh. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt, địa thánh tứ phách chém giết địa thánh thất phách, chém giết thiên thánh nhị phẩm, mà kẻ này vô cùng hiểu rõ con đường tu hành, thậm chí còn sâu sắc hơn cả ông ta, chỉ sau vài câu chỉ điểm, vài câu dẫn đạo mà đã khiến cho ông ta đang kẹt ở thiên thánh nhất phẩm có thể dễ dàng vượt qua, thành tựu thiên thánh nhị phẩm, không thể tưởng tượng nổi, nhưng mọi chuyện đã phát sinh ở ngay trước mặt ông ta, phát sinh ngay trên người ông ta, hai người Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ giờ khắc này đều mang ánh mắt kinh hãi, kẻ ngu cũng biết là có chuyện gì xảy ra, Tần Ninh vừa ban ơn lại vừa thị uy, là muốn bọn họ trung thành phụng dưỡng Dương Thanh Vân, giờ khắc này, năm người còn lại tràn đầy chờ mong. Đến cuối ngày, 6 người đều được Tần Ninh chỉ điểm, thu hoạch không ít, mà Dương Nhất Sơn chủ thì lập tức bế quan, ông ta cũng muốn đột phá từ địa thánh đến thiên thánh. Mặt trời lặn phía tây, một điểm sáng cuối cùng vẫn chưa chịu rời xa mặt đất, bên trong Thanh Minh, trên một tòa lầu các, gương mặt tuấn tú của Tấn Chiết có hơi hồng hào, mà một bên khác, Nhan Như Hỏa cười nhạo nói. Tấn Chiết, người thế này sao được, tửu lượng kém quá đi. Gọi sư tôn, gọi ta là sư tôn, xì, Nhan Như Họa khẽ nói. Thánh Thú Tông chúng ta mỗi đời một đệ tử, người đáng ra chỉ là sư huynh của ta mà thôi, đừng có coi bản thân là sư phụ hợp pháp của ta, dừng, Tấn Chiết hùng hổ nói. Xét về uống rượu, ta không bằng ngươi, nhưng nếu xét về chuyện nam nữ, ngươi là cái thá gì, Nhan Như Họa mắng. Đó là bởi vì ta là phụ nữ, cũng phải nhỉ. Hai người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, Tấn Chiết nhìn chung quanh, nói. Cái tên Tần Ninh kia đáng tin không? Ta luôn cảm giác kẻ này rất thần bí, đúng là rất thần bí, Nhan Như Họa cau mày nói. Cái tên này có vẻ hiểu rất rõ về Thánh Ngự Thiên Quyết của Thánh Thú Tông chúng ta, hơn nữa còn dạy bảo ta nữa, Thánh Ngự Thiên Quyết không phải là bí mật bất truyền của Thánh Thú Tông chúng ta hay sao? Hay là ngươi có hôm nào vui vẻ quá nên đã tiết lộ cho cô gái hồng trần nào rồi? Tấn Chiết lập tức nhổ nước bọt, mắng. Ta không có ngu đâu nhé. Người ấy, suốt ngày uống say, hay chính ngươi là người nói ra, xéo đi, Nhan Như Họa tiếp tục nói. Hơn nữa vẫn còn một điểm, cái tên này một hai đòi gặp sư tổ. Nói cái gì mà không gặp được thì bảo ta chuyển lời, là hai chữ. Thiên ngữ, ặc, là thiên ngữ hay là ngữ thiên gì đó ta quên rồi. Lát hỏi lại sau, Tấn Chiết nghe đến đây thì cũng mơ hồ không rõ, ý này là sao, hắn ta cũng không biết, không phải là sư tôn đời thứ 6 sao, người cũng không gọi ta là sư tôn, vì sao ta phải gọi hắn ta là sư tôn, cách chương.